Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 36, từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà đi theo Phó Tư Duy đến phòng thiết bị thể thao. Anh bật đèn, lấy một tấm thảm mềm để cô ngồi xuống. Bạch Hà có chút bối rối, cũng có chút lo lắng. Phó Tư Duy mỉm cười dịu dàng với cô. Cậu chưa từng làm những vận động lớn như thế này phải không? Chưa bao giờ, Bạch Hà nói, thật sự rất đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy mắt tối sầm, nếu không thả lỏng tốt, ngày mai cậu sẽ trở thành một tiểu Bạch Hà bán thân bất toại. Ngay cả xuống cầu thang cũng khó khăn. Phó Tư Duy lục lọi một cái trụ bọt từ đống thiết bị. Nghe anh gọi mình là tiểu Bạch Hà càng căng thẳng hơn. Mặc dù họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn trên WeChat, anh cũng đã hiểu được tên WeChat của cô, Lily, là hoa bách hợp, nhưng mối quan hệ của họ không thân đến mức này. Anh để cô ngồi trên thảm, dùng trụ bọt để thả lỏng cơ bắp chân cô. Cái này có thể giảm căng thẳng của màng cơ. Lát nữa tôi sẽ giúp cậu massage. Phó giáo quan, gọi tôi là Phó Tư Duy. Cậu vừa nói, gọi tên sẽ bị phạt chạy 3 vòng mà. Đó là đối với người khác. Riêng tư thì cậu có thể gọi tôi là Phó Tư Duy. Bạch Hà liếm đôi môi khô khốc, dừng lại vài giây, nhìn Phó Tư Duy. Phó giáo quan, cậu theo đuổi con gái trực tiếp thế này sao? Phó Tư Duy cười nhẹ. Ý định của tôi trước khi trở thành giáo quan của cậu đã không giấu nổi. Trở thành giáo quan của cậu cũng là điều bất đắc dĩ. Nhưng, cậu yên tâm, tôi sẽ chỉ theo đuổi cậu sau khi huấn luyện quân sự kết thúc. Nếu không tôi sẽ bị phạt. Vậy bây giờ thế này? Là gì? Bây giờ, là sự quan tâm bình thường của tôi đối với học viên. Trong phạm vi cho phép, anh chỉ vào góc có camera. Yên tâm, Bạch Hà không nghĩ nhiều nữa. Nhìn anh quỳ một gối. Đầu gối chạm vào thảm, cẩn thận giúp cô thả lỏng cơ bắp chân. Đường nét khuôn mặt sắc sảo của anh mang theo vẻ sâu thẳm của kỳ lãng. Rõ ràng người đang quỳ trước mặt cô là một người theo đuổi khá đẹp trai, nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của kỳ lãng. Trên cổ cậu có sẹo. Phó Tư Duy nghiêng đầu nhìn chiếc cổ trắng trẻo của Bạch Hà đeo dây ren đen. Cô rõ ràng bối rối sờ cổ, nhìn thấy à, không nhìn thấy, nhưng nếu chỉ để trang trí, các cô gái thường đeo 1 giây thôi, cậu đeo 3 giây, buộc chặt thế này, trời nóng thế này không sợ bị nóng à, ừ, trong lòng cô chỉ có một câu, giáo quan thật tinh mắt, là một vết sẹo do bỏng, rất xấu xí, không muốn ảnh hưởng đến cảm giác của người khác. Cậu chưa bao giờ phẫu thuật sao? Nhiều năm trước rồi, công nghệ chưa phát triển nên không phục hồi tốt. Và khi đó gia đình cũng không có tiền để làm. Hiểu rồi, Phó Tư Duy trầm ngâm. Hứa với cô, tình huống của cậu là đặc biệt. Tôi sẽ giải thích với Tổng giáo quan, để ông ấy không làm khó cậu nữa. Cảm ơn Phó giáo quan. Đã nói rồi, riêng tư gọi là Phó Tư Duy được rồi. Hay để tôi gọi cậu là phó học trưởng nhé. Cậu là học trưởng phải không? Phó Tư Duy dịu dàng nói. Tôi tất nhiên là học trưởng của cậu. Tôi là sinh viên năm 2 khoa kinh doanh. Cậu cũng học ở khoa kinh doanh. Phó Tư Duy nhìn cô, im lặng một lát, hỏi, cậu con trai giúp cậu hôm nay, kỳ lãng, cũng ở khoa kinh doanh. Ừ, cậu biết cậu ấy à? Ai mà không biết. Thành tích của cậu ấy vượt xa điểm đầu vào của khoa kinh doanh Đại học Bắc Lý. Điểm số của Thanh Hoa và Bắc Đại rớt xuống Bắc Lý, lãnh đạo khoa cười đến há miệng không khép lại được. Phó Tư Duy nhàn nhạt nói, năm nay, bài diễn thuyết nội bộ của tân sinh viên trong khoa đã được chọn là do cậu ấy đảm nhận. Ánh mắt Bạch Hà không giấu nổi niềm vui. Cậu ấy từ nhỏ đã là người xuất sắc nhất. Diễn thuyết gì đó, dễ như trở bàn tay. Cậu ấy là bạn trai của cậu à? Không phải. Bạch Hà vội lắc đầu. Cậu ấy sao có thể là bạn trai của tôi? Phó Tư Duy nghe thấy sự thiếu tự tin trong lời nói của cô. Cười nhẹ, đúng thế, nhìn cậu và cậu ấy không hợp nhau. Bạch Hà cảm thấy tim mình nhói lên nhưng cô không để lộ vẻ khó chịu. Có nhiều cô gái theo đuổi anh ta, nhưng không ai so sánh được với cậu. Tớ nghĩ cậu có mắt nhìn cao hơn. Bạch Hà ngạc nhiên nhìn Phó Tư Duy. Xin lỗi, tôi rất muốn tin nhưng nghe giả quá. Hai người nhìn nhau cười. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi Phó Tư Duy trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, trông rất nhã nhặn, cô lại nghĩ đến Ngôn Dịch. Ngôn Dịch chỉ có một lúm đồng tiền bên trái. Rất nhạt, nhưng tớ nói thật đấy. Phó Tư Duy nói, tôi thực sự nghĩ cậu có mắt nhìn cao hơn. Không đâu, mắt nhìn của tôi chỉ có vậy thôi. Chỉ như tên khốn Kỳ Lãng. Hắn là bạn thời thơ ấu của tôi. Bạch Hà giải thích, tôi với hắn và em trai tôi. Chúng tôi là bạn từ nhỏ đến lớn. Có chị gái làm bạn với em trai cũng không nhiều. Không phải em trai ruột. Nhưng, Bạch Hà nghĩ một lúc, nếu là em trai ruột, có lẽ tôi không yêu nó đến vậy. Phó Tư Duy nhìn Bạch Hà. Tôi cũng muốn làm em trai của cậu, nhưng tôi không có cơ hội. Rõ ràng là tôi lớn hơn cậu. Ai biết, biết đâu cậu lại nhỏ hơn tôi. Tôi 20 tuổi rồi. Ồ, vậy anh lớn hơn em. Phải gọi là học trưởng rồi. Hai người cứ thế trò chuyện. Không khí rất vui vẻ. Bạch Hà không còn chút căng thẳng nào. Dù biết anh có ý định theo đuổi cô, nhưng khi đối xử như bạn bè, Bạch Hà cảm thấy rất thoải mái. Phó Tư Duy giúp cô thư giãn cơ bắp, còn hướng dẫn cô thực hiện nhiều động tác giãn cơ, kéo dài suốt hơn 50 phút. Em cảm thấy Bạch Hà nằm úp trên thảm như một con mèo, cơ thể hướng về phía trước, dùng trán chạm đất, kéo giãn cơ lưng. Em cảm thấy anh giống một huấn luyện viên thể hình. Phó Tư Duy nghiêng đầu hỏi chân thành. Cần huấn luyện viên cá nhân không? Em gái, 1 giờ 10 đồng, đắt quá, đáng đồng tiền bát gạo mà. Bạch Hà suy nghĩ một lúc, cười nói, hay là phó giáo quan trả tiền ngược lại? Em sẽ xem xét, phó giáo quan trả tiền ngược. Vậy cậu phải cẩn thận đấy. Lời nói chưa dứt, chỉ nghe thấy, rầm. Một tiếng, cửa phòng thiết bị thể thao bị ai đó từ bên ngoài đá mạnh mở ra. Kỳ Lãng bước vào, tay cầm điện thoại quay video, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn Phó Tư Duy, phó giáo quan, giỏi đấy, lén lút tán tỉnh học viên nữ ở đây. Muốn chết à, cơ mặt hắn giật giật, khó kiềm chế được cơn giận dữ. Muốn chết thì nói với tôi, cậu làm gì cô ấy? Kỳ Lãng. Cậu phát điên cái gì? Bạch Hà đưa tay định giật lấy điện thoại của hắn. Kỳ Lãng giơ cao tay, không để cô chạm vào, tiện thể kéo cô ra sau lưng mình. Mặc dù giận dữ nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế khi nói với cô. Hắn đang tán tỉnh cậu. Cậu không nhận ra à? Đồ ngốc. Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Quay lén là gì chứ? Đưa điện thoại cho tôi. Kỳ Lãng giơ điện thoại lên. Không đưa, vậy là cậu cũng đồng ý. Kỳ Lãng, chúng tôi không có gì. Cậu đừng phát điên được không? Phó Tư Duy nhìn chàng trai như con thú hoang mất kiểm soát trước mặt. Nói, phòng thiết bị có camera giám sát. Tôi đang giúp cô ấy thư giãn cơ bắp. Chúng tôi quang minh chính đại. Đây là nhiệm vụ của giáo quan. Kỳ Lãng cười lạnh. Camera có quay được video, quay được âm thanh không? Vừa nãy cậu nói cái gì lung tung? Có cần tôi đưa đoạn video này cho tổng giáo quan xem không? Đừng nói giáo quan không làm được, đội cờ cũng phải rời đi. Nói xong, Kỳ Lãng quay người rời đi. Bạch Hà giang tay chặn trước mặt hắn. Kỳ Lãng, đưa điện thoại cho tôi. Kỳ Lãng không nhúc nhích, nhìn cô. Hắn đang quấy rối cậu. Cậu không nhận ra à? Tôi không thấy khó chịu. Tôi nghĩ đây là đùa vui bình thường. Kỳ, cậu hiểu lầm rồi. Bạch Hà, cậu hoàn toàn không hiểu trong đầu đàn ông nghĩ gì. Tôi không muốn hiểu đàn ông nghĩ gì. Người duy nhất tôi muốn hiểu. Bạch Hà kiềm chế cảm xúc, kịp thời dừng lại câu nói, nhìn điện thoại hắn nắm chặt. Kỳ Lãng, đưa đây, tôi không nói lần thứ hai. Đôi khi, Bạch Hà tạo cho hắn một áp lực khá lớn. Hắn có thể ngang ngược không nghe lời bất cứ ai. Nhưng nếu cô bạn Thanh Mai Trúc Mã này cố chấp, Kỳ Lãng khó mà từ chối cô. Hắn khó chịu đưa điện thoại qua. Bạch Hà mở khóa màn hình, nhập mật khẩu, thấy hình nền là ảnh chụp ba người bọn họ khi còn nhỏ ở Xích Đu. Bạch Hà cười đu Xích Đu, Kỳ Lãng đẩy phía sau, Ngôn Dịch đứng bên cạnh luôn sẵn sàng ngăn cô không đu quá cao. Sợ cô ngã, đây là khoảnh khắc ấm áp mà mẹ Bạch Hà vô tình chụp được. Trước đây màn hình khóa của hắn luôn là hình nhân vật anime. Không biết từ khi nào đã thay đổi thành bức ảnh này. Bạch Hà không nhìn kỹ, mở thẳng vào album video, xóa đoạn video gần đây. Kỳ Lãng lạnh lùng nói, đừng quên xóa trong mục đã xóa gần đây, nếu không vẫn khôi phục được. Cảm ơn đã nhắc nhở. Bạch Hà vào mục đã xóa gần đây, xóa toàn bộ. Kỳ Lãng đưa tay ra, Bạch Hà đặt điện thoại vào bàn tay rộng của hắn. Cậu đến đây làm gì? Bắt gian, cô không nhịn được đá hắn một cái. Kỳ Lãng nhanh chóng tránh né. Phó Tư Duy nhìn hai người. Động tác này như đã lặp lại hàng ngàn lần. Bọn họ, rất thân mật. Bạch Hà quay lại nói với Phó Tư Duy. Giáo quan, tôi dẫn cậu ấy đi trước. Hôm nay thật sự xin lỗi. Rất xin lỗi. Mối quan hệ của hai người dường như lập tức từ không khí nhẹ nhàng chuyển sang tình trạng khách sáo nhưng không quen thuộc trước đó. Phó Tư Duy mặt mày dịu dàng. Không sao, nhớ đi tắm sớm, phòng tắm công cộng có giới hạn thời gian. Nói xong, cậu rời đi, khi đi ngang qua Kỳ Lãng, thậm chí không ngại đụng vào vai anh. Kỳ Lãng cảm thấy sự khiêu khích lớn, giơ ngón giữa chỉ thẳng vào anh. Chửi một tiếng thô tục, Bạch Hà lập tức kéo tay hắn xuống. Không hài lòng nói, khi nào cậu trở thành kẻ côn đồ đầu đường xó chợ rồi. Đừng quên bây giờ cậu là sinh viên ưu tú của Học viện Thương mại. Cho ai thì cho, Kỳ Lãng nhìn cô khó chịu. Cậu ta còn bảo cậu đi tắm. Bảo tôi đi tắm thì sao? Hắn ta chắc chắn đang tưởng tượng cảnh cậu cởi đồ tắm rửa. Tôi cá 1000, Bạch Hà cảm thấy tối nay Kỳ Lãng đúng là một kẻ điên không thể lý giải. Cậu nghĩ vậy, cậu cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới đều nghĩ như vậy. Tôi, Kỳ Lãng đột nhiên cứng họng, có chút lúng túng, tôi không nghĩ đến cảnh cậu tắm. Lời biện minh không mấy thành công khi tai cậu đỏ ửng lên. Kỳ Lãng, đồ lưu manh, Bạch Hà kéo cổ áo cậu. Cậu không được nghĩ lung tung, mau xóa sạch trong đầu. Tôi không nghĩ, không nghĩ, tại sao cậu lại đỏ mặt? Hơi thở của Kỳ Lãng trở nên nặng nề hơn. Phản ứng sinh lý bất ngờ làm hắn khó kiểm soát. Hắn theo bản năng quay lưng lại. Bước đi, Bạch Hà chạy theo. Cậu không xin lỗi tôi sao? Tôi không sai, không xin lỗi, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Kỳ Lãng dừng bước. Cô bước đến trước mặt hắn, hắn lập tức quay người, nhưng Bạch Hà không chịu buông tha, nhất quyết nhìn vào mắt hắn. Thành thật xin lỗi, tôi sẽ xem có nên tha thứ cho cậu không. Kỳ Lãng liền trốn vào rừng cây bên cạnh, dùng bóng tối của cây để che giấu cơ thể đang thay đổi. Cậu thích cái lão già đó à? Lão già, hắn là học trưởng của chúng ta, trên năm hai đều là lão già. Đồ thần kinh, Bạch Hà quay lưng định đi, nhưng Kỳ Lãng lại nắm lấy cổ tay cô. Nóng quá, Bạch Hà cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của hắn. Vô thức chạm vào trán hắn. Cậu bị sốt à? Nếu cậu bị sốt, tôi có thể tạm thời tha thứ cho cậu. Không, Kỳ Lãng nói, mặc dù hắn hiện tại toàn thân đều rất nóng. Nếu không sao, tôi về đây, đợi đã. Ở lại trò chuyện với tôi một lúc. Lúc này trong rừng tối, Kỳ Lãng không lo bị cô nhìn thấy. Cảnh không phù hợp, nhưng cảm giác nóng bức không biết xả đi đâu khiến hắn không muốn để cô đi. Không được, tắm là có giới hạn thời gian, muộn là không có nước. Hắn nuốt khan, cổ họng càng khô và ngứa. Đừng nhắc đến tắm nữa có được không? Nếu không tối nay hắn sẽ không ngủ được. Kỳ Lãng không muốn để cô đi. Cô đương nhiên vui vẻ ở lại, tựa lưng vào thân cây, đứng lưng đối lưng với hắn. Nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn dường như lan tỏa qua không khí, làm cô cảm thấy rất nóng. Dưới chân có nhiều muỗi, dù cô mặc quần dài nhưng không ngăn được tiếng vo ve của muỗi rừng. Bạch Hà dùng chân cọ cọ vào chân, ngứa ngáy không chịu nổi. Bị muỗi đốt à, vậy về thôi. Kỳ Lãng chú ý đến hành động của cô. Cậu có chuyện muốn nói với tôi không? Bạch Hà hỏi. Không có gì, không có gì. Tại sao gọi tôi ra đây trò chuyện? Nếu không có gì chắc chắn là có chuyện mà. Tại sao phải có chuyện mới được gọi? Hắn chỉ muốn đơn giản ở bên cô. Cùng bị muỗi đốt, không được à? Bạch Hà không hiểu suy nghĩ của hắn. Nghĩ rằng hắn đang buồn, đa phần vì bị phạt hôm nay. Cô kéo tay hắn, còn đau không? Cậu đã giãn cơ chưa? Giãn rồi, đó là kiến thức cơ bản. Kỳ Lãng nói khó chịu. Tưởng ai cũng như cậu, chẳng biết gì, để người khác chiếm lợi. Tôi nói lại lần nữa, Phó Tư Duy là một học trưởng rất tốt. Hắn không chiếm lợi gì của tôi. Hắn thích cậu, điều này cậu không thể chối cãi. Chối cãi? Cô tại sao phải chối cãi? Bạch Hà nhíu mày nói. Người khác không thể thích tôi à? Điều này chứng tỏ tôi có sức hấp dẫn mà. Cậu luôn có sức hấp dẫn. Kỳ Lãng xoa mũi, khó chịu nói. Câu nói này làm tim Bạch Hà bất ngờ đập mạnh. Cô nhìn Kỳ Lãng, nửa khuôn mặt hắn khuất trong bóng cây, nửa kia dưới ánh trăng lạnh, lông mi dài phủ lên mí mắt, tạo thành một hàng bóng mờ nhỏ. Hắn hiếm khi nói như vậy, hiếm khi nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Cô chỉ nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đó trong mắt Ngôn Dịch. Kỳ Lãng, cậu nghĩ tôi rất tốt sao? Cô liếm đôi môi khô, lấy hết can đảm hỏi. Tôi nghĩ cậu, chưa kịp nói xong, điện thoại của Bạch Hà reo lên. Cô cúi đầu thấy Ngôn Dịch gọi. Nghe học trưởng nói, vì năm ngoái học sinh bị thu điện thoại trong kỳ quân sự, sau đó bị bệnh không liên lạc được với gia đình. Gia đình đã đến trường làm ầm lên, nên năm nay không thu điện thoại nữa. Bạch Hà nghe điện thoại, Ngôn Dịch hỏi về tình hình quân sự của cô. Ừ, có hơi vất vả, nhưng chị ổn, chị biết cách giãn cơ. Em cũng nhớ chống nắng nhé, chị đưa mặt nạ cho em. Nhớ dùng, mỗi cái mấy trăm đồng đấy. Em cũng ở trên núi à? Chúng ta không cùng một khu vực huấn luyện, có thể gặp không? Vậy em chờ chị, có thời gian thì đến gặp Amy. Lâu rồi không gặp, rất nhớ chị. Cô cúp máy, quay đầu thấy Kỳ Lãng cau mày khó chịu. Cậu đưa mặt nạ tôi tặng cho Ngôn Dịch rồi. Ừ, cho rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thì phải. Quá tin tưởng rồi. Kỳ Lãng vung tay, quay người bỏ đi. Bạch Hà cười tâu toét chạy theo, cùng hắn về doanh trại, nhanh chóng lên lầu thu dọn đồ để tắm. Sau khi nhìn cô lên lầu, Kỳ Lãng lấy điện thoại, mở tài liệu mã hóa, gửi bản sao video cho Ngôn Dịch. Giáo quan đang tán tỉnh chị cậu, không phát điên mới lạ. Cách chương.